Chương 614, mẹ kế làm khó ba. Cố Tông chuyến đi này, trọn vẹn 3 ngày chưa có trở về phòng. La Mạn Nương của hồi môn nha hoàn Phú Hoan lặng lẽ cùng nàng nói, hắn mấy ngày nay đều ở tại thư phòng, liền cửa hàng bên trong đều không có đi, cũng không thấy người. Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, Sở Vân Lê nằm tại viện tử bên trong híp mắt phơi nắng, nàng bây giờ thân phận không nên động tác quá lớn, La gia phụ thuộc Cố gia mà sinh. Nàng làm việc cu nở dê hơi nhiều cố kỵ, chí ít không thể để cho Cố gia đối với La gia động thủ. Không thể động thủ, vậy liền để chính mình trôi qua hài lòng chút. Cửa viện lại đột nhiên ồn ào lên, nô tỳ thông báo trước một tiếng, ngài đừng có gấp lời còn chưa dứt, người đã đến phụ cận. Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi, ngươi muốn hại Niệm Sương, cảm thấy ta chướng mắt đúng hay không? Liếu Song Hà một tràng tiếng chất vấn, ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi như vậy tâm tư thâm trầm người. Ngươi cho rằng đem ta đuổi đi ngươi liền có thể đạt tới ngươi mục đích sao? Tỷ phu trong lòng chỉ có ta tỷ tỷ, ngươi như vậy ác độc người, vĩnh viễn sẽ không được đến hắn tâm. Sở Vân Lê mở to mắt, hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn đi? Liếu Song Hà sắc mặt trắng bệnh, chăng cái gì, chẳng lẽ không phải ngươi đuổi ta đi sao? Khụ khụ, Sở Vân Lê tươi cười càng sâu, nếu là ta có thể đuổi ngươi đi, sớm tại mười mấy năm trước ngươi liền không lưu được. Lời này quá ngay thẳng, không che giấu chút nào đối nàng chán ghét. Liêu Song Hà ngẩn ra, ngươi có ý tứ gì rất rõ ràng nha, muốn đuổi ngươi đi không phải ta, mà là ngươi tỷ phu nha. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, cười tủm tỉm nói, ta lại được không đến hắn tâm, ta cũng là Cố gia thiếu phu nhân, là hắn thế tử, còn cùng hắn sinh ra tới một đôi nhi nữ. Dù sao cũng so ngươi cái này trông vài chục năm liền góc áo một bên đều không có đụng tới thân thiết nhiều lắm. Tâm sự bị vạch trần, Liêu Song Hà hận đến không được. Ngươi không muốn mặt coi như ta không tại, ngươi cũng đừng nghĩ chiếm cứ ta tỷ phu trái tim. Ngươi cảm thấy ngươi chiếm đóng rồi? Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, mười mấy năm qua vẫn luôn mặc màu trắng, còn đem Niệm Sương làm cho giống như ngươi, ngươi không phải liền là muốn cùng ngươi tỷ tỷ lớn lên tương tự a? Đáng tiếc, lại tương tự ngươi cũng không phải nàng. Có câu nói ngươi nói không sai, ngươi tỷ phu trong lòng xác thực chỉ có ngươi tỷ tỷ một người. Bất kỳ người nào cũng không thể thay thế nàng tại hắn trong lòng vị trí, ta không được, ngươi càng không được. Liêu Song Hà ngơ ngẩn. Môn khẩu chạy đến màu xanh đậm quần áo nam tử cu nở dê sửng sốt. Sở Vân Lê không có ngẩng đầu, nhưng đã nhận ra môn khẩu người, tiếp tục lại cười nói, ngươi muốn lưu lại, cầu ta vô dụng, cùng ta ầm ĩ cũng vô dụng. Là ta để ngươi đi. Réo rắt trầm ổn nam tử thanh âm vang ở cửa viện, Cố Tông đứng chắp tay. Ánh nắng rơi tại trên người nàng chưa phát giác cấm áp, ngược lại cảm thấy thanh lãnh xa cách, nói ra cu nở dê lãnh đạm vô cùng. Song Hà, ngươi lưu quá lâu, nên trở về nhà. Cặn bã nam a cặn bã nam, Sở Vân Lê cảm thấy lắc đầu. Liêu Song Hà đầy mắt không thể tin, kịp phản ứng về sau, thân thủ nhất chỉ Sở Vân Lê, ngươi còn giúp nàng giải vây. Rõ ràng chính là nàng đuổi ta đi, ngươi vì cái này nữ nhân đuổi ta đi. Ngươi xứng đáng ta tỷ tỷ sao? Sở Vân Lê phốc phốc cười. Chết sống không nguyện ý đối mặt chân tướng, nói chính là Liêu Song Hà loại này người. Nàng nụ cười này, trêu đến đang nổi giận Liêu Song Hà nội trừng hướng nàng. Sở Vân Lê khoát khoát tay, không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục. Tiếng cười của nàng cu nở dê trêu đến Cố Tông cũng đầy mặt không vui, trừng nàng một chút, một lần nữa nhìn về phía Liêu Song Hà, quyết định của ta cũng không sẽ thay đổi, nếu ngươi khăng khăng không đi. Không sợ mất mặt nói ta cu nở dê không ngăn ngươi. Cái dạng gì tính mất mặt bị đuổi ra ngoài đại khái tính một loại. Ngươi Liếu Song Hà nước mắt giàn rủa, Niệm Sương chí ít có ta bộ y tiếp, ta đi nàng sẽ thương tâm, liền xem như vậy, xem lâu cũng sẽ có cảm tình nha. Cuối cùng câu kia, một câu hai ý nghĩa. Đáng tiếc Cố Tông dù là nhìn nàng vài chục năm, cũng không bị cảm tình, lại nhìn Liếu Song Hà hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn Cố Tông ánh mắt tựa như xem cái đàn ông phụ lòng. Trình độ nào đó tới nói, Cố Tông xác thực cũng coi như phụ nhân gia. Vẫn luôn đem người giữ ở bên người xem kia gương mặt, bây giờ không muốn xem trực tiếp đem người đưa tiễn, không có chút nào chịu trách nhiệm. Sở Vân lên nắm bắt một khối điểm tâm ăn, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Những năm này Liếu gia phát triển không ngừng, ta cảm thấy nỗ lực đến đủ nhiều. Cố Tông thản nhiên nhìn Liếu Song Hà, ban đầu là chính ngươi muốn lưu lại, ta không cảm thấy thiếu ngươi. Cú nở dê không nợ Liêu gia. Đi nhanh lên đi, nha hoàn cùng bà tử tới mời nàng rời đi. Liêu Song Hà khóc, thất hồn lạc phách rời đi. Hầu hạ người lặng lẽ thối lui, viện tử bên trong chỉ còn lại có hai người. Sở Vân Lê lắc đầu, thở dài, lang tâm như sắt nha. Cố Tông đi đến nàng trước mặt, thấy nàng nằm thoải mái dễ chịu, không hiểu đã cảm thấy khó chịu, ta đem nàng đuổi đi, chẳng lẽ không phải vừa vặn như ngươi ý ta coi là như vậy nhiều năm, ngươi đối nàng bao nhiêu sẽ có chút cảm tình, nói không chính xác ngày nào liền đem nàng thu phòng. Sở Vân Lê thân thể không nhúc nhích, đưa tay đem điểm tâm bản hướng hắn bên kia đẩy hạ, lúc này mới lại trả lời hắn, mặc dù ta xác thực không thích nàng, nhưng ngươi đem người đuổi đi cũng không phải là vì ta, nói thật giống như ngươi nhiều chiều theo ta tựa như. Hai người lòng dạ biết rõ, Cố Tông sẽ đem người đuổi đi, là bởi vì Cố Niệm Xương. Như vậy nhiều năm, hắn giữ lại cái này nữ nhân, đơn giản cũng là bởi vì muốn xem nàng kia gương mặt. Mà Cố Niệm Xương trưởng thành khí chất như vậy, cũng là hắn ngầm thừa nhận. Sở Vân Lê vụng trộm nghe ngóng, năm đó Liêu Song Hô khí chất yếu đuối, làm cho người ta thấy chi thương tiếc, thể cốt cu nở dê suy yếu, mới có thể hậu sản thương thân, dù là Cố Tông tìm đến tốt nhất đại phu dùng tốt nhất dược, cũng vẫn là không thể đem người lưu lại. Hắn tùy theo Liêu Song Hà lưu lại, đại khái nghĩ muốn từ trên người nàng tìm ra vong thê cái bóng, mà Cố Niệm Xương cùng mẫu thân tướng mạo tương tự, nàng nhu nhược liền càng giống hơn. Trước mấy ngày Sở Vân Lê điểm phá việc này, Cố Tông khi đó chạy trối chết, hiện nay sẽ đuổi Liêu Song Hà rời đi, có thể hắn đã tỉnh ngộ, lại tiếp tu cờ như thế, nữ nhi liền bị hắn hủy. Nghĩ muốn thay đổi Cố Niệm Xương khóc sướt mướt tính cách, đưa tiễn Liêu Song Hà là tất nhiên. Cố Tông hiếp mắt nhìn nàng, ngươi tính cách này, quá không thảo hỷ. Sở Vân Lê, không dám thảo hỷ Cố Tông dù là trong lòng một người khác hoàn toàn, hắn cu nở dê la mạn nương ái mộ cả đời nam nhân, nàng nếu là cùng Cố Tông tương thân tương ái, chỉ sợ La Mạn Nương sẽ không hài lòng. Liên cung đã từng lâm lập thu bình thường, nàng ái mộ nam nhân, nếu để cho Sở Vân Lê cho đụng phải, chỉ sợ oan khuất càng sâu. Thấy nàng trầm mặc, Cố Tông lơ đễnh, Niệm Xương bên kia, về sau ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Sở Vân Lê, kia là ngươi khuê nữ, ngươi cho nàng dưỡng thành như vậy, hiện tại để cho ta tới cho nàng bẻ tính tình, ngươi quá để mắt ta. Cố Tông nhíu mày, nàng hoa 16 năm dưỡng thành này tính tình, dưỡng trở về cũng không cờ ơn ở 16 năm mới đúng. Kia trước đó ta vẫn còn bảo vệ được Sở Vân Lê giật mình, nguyên lai Cố Tông sẽ đem Liêu Song Hà đuổi đi, là cảm thấy chính mình không bảo vệ được nữ nhi cả một đời. Nhưng này cùng với nàng có quan hệ gì ta thế nhưng là mẹ kế, không sợ ta khi dễ nàng á vẫn là chính ngươi qua nở đi. Cố Tông khăng khăng, đạo yên ngươi liền dưỡng đến rất tốt, ta yêu cầu không cao. Hai người đang khi nói chuyện, môn khẩu lại tới người, chính là Cố Niệm Xương. Cố Niệm Xương nước mắt giàn rủa, khóc chạy chậm đi và ho, cha, mẫu thân, vì sao các ngươi muốn đem gì mẫu đuổi đi Sở Vân Lê, Cố Tông, đừng khóc. Cố Niệm Xương không chỉ không có trụ nước mắt, ngược lại rơi vào càng hung, di mẫu theo giúp ta nhiều năm, nàng đều 30 tuổi, ngài hiện tại đem nàng chạy trở về, nàng nửa đời sau làm sao bây giờ. Sở Vân Lê sắc mặt một lời khó nói hết, nhịn không được nói. Chẳng lẽ ngươi về sau lấy chồng còn mang theo nàng a? Nói lên lấy chồng, Cố Niệm Xương mặt nhiễm lên một mặt màu ửng đỏ, Cố gia cũng không phải là nuôi không nổi. Dư Quang nhìn thấy Cố Tông thần tình trên mặt phức tạp, Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được câu lên. Vì vong thê cái bóng, khuê nữ bị dưỡng lệch ra thành như vậy, không biết Cố Tông trong lòng là cái gì ý nghĩ. Muốn hỏi Cố Tông trong lòng cái gì ý tưởng, hắn lúc này trong lòng cái gì ý tưởng đều không có. Trước kia vẫn không cảm giác được đến, bây giờ một khi tỉnh ngộ, lại nhìn nữ nhi này tính tình hắn đột nhiên có chút trở dạ. Nếu là Song Hô biết nữ nhi bị dưỡng thành như vậy thật là đáng sợ, nhìn khóc sướt mướt nữ nhi, hắn trầm giọng nói, ngươi gì mâu đến Cố gia là của ngươi, hiện nay ngươi trưởng thành, nàng cũng nên về nhà. Bằng không, nàng một cái cô nương gia ở tại Cố phủ, nhật từ lâu, người ngoài nên nói nhàn thoại, đối nàng cũng không tốt. Là như thế này a? Cố Niệm Xương mờ mịt. Nàng mặc dù vẫn luôn từ Liêu Song Hô dưỡng, nhưng Dư Thị cùng Cố Tông con mắt loe sáng, nếu là Liêu Song Hà dám dạy hư nàng, đã sớm không để lại đến rồi. Cố Tông ngữ khí chắc chắn, chính là như vậy, đừng khóc, về sau ngươi nhiều bồi bồi ngươi mẫu thân. Ngươi di mẫu về nhà sau, rất nhanh sẽ lấy chồng, sau đó sẽ có chính mình hài tử, chính mình người nhà, ngươi không thể lại phiền phức nàng. Nghĩ nghĩ. Lại bổ sung, ngươi di mẫu là chúng ta Cố gia thân thích, nàng mặc dù cùng ngươi nhiều năm, nhưng ta đều thanh toán tạ lễ, không phải bạch cùng ngươi. Cũng không biết Cố Niệm Xương nghe lọt được bao nhiêu, Cố Cố Tông nhìn mở mịt nữ nhi, nhìn một chút tùy tùng. Tùy tùng hiểu ý, nhanh chóng rời đi. Nếu là không có ngoài ý muốn, nên là đi đuổi Liêu Song Hà rời đi, chỉ cần nàng rời đi cố phủ, còn muốn thấy cố niệm sương, chỉ sợ không dễ dàng. Liêu Song Hà thương tâm là thật thương tâm, nhưng căn bản không có ý định đi, lúc này chính ngồi tại viện tử bên trong ăn điểm tâm uống trà, vừa rồi nhìn thấy kia nữ nhân như vậy, tựa hồ có chút hài lòng. Nghĩ đến chỗ này, nàng vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng đây hết thảy đều nên là tỷ tỷ nàng môn khẩu lại có người đến, là cố tông tùy tùng A Quế. Liêu Song Hà trong lòng vui mừng, liền biết Niệm Sương xuất mã tại cố tông nơi nào liền không có không cầu được chuyện. Không đợi A Quế mở miệng, nàng đã thông tình đạt lý nói, ta không có ý định đi, Niệm Sương không bỏ xuống được ta, tỷ phu tạm thời chênh lệch, ta đầu góc thanh minh, sẽ không phụ khí rời đi. A Quế, Liêu cô nương, chủ tử nói để ngươi lập tức rời đi, bằng không, chúng ta liền không khách khí. Liêu Song Hà ngẩn ra, trong nháy mắt cho là chính mình nghe lầm. Làm sao có thể? A Quế vung tay lên, bên người bà tử lập tức tới bắt người. Bình thường tùy tùng bên cạnh mang đều là tiểu đồng, hắn lại mang theo bà tử đến, vừa nhìn liền biết là cố ý chuẩn bị. Liêu Song Hà bị tốn đi tới cửa, đã như vậy, không phải do nàng không tin, nàng bận bịu hô, ta còn không thu nhặt hành lý. Bà tử liếc trộm A Quế thần sắc, chỉ thấy hắn không kiên nhẫn khoát khoát tay, chủ tử nói, những năm này ngươi đổ vật đều là cố phủ chuẩn bị. Không có đồng dạng thuộc về chính ngươi, ngươi chính là thu thập, cu nở dê mang không đi. Liêu Song Hà vừa dãy rua, nhưng vẫn là kiếm bất quá mấy cái tráng kiện bà tử, rất nhanh tới cửa sau, bà tử nhóm đem nàng ném ra ngoài, khí lực quá lớn, hại nàng suýt nữa không có đứng vững. Khó khăn đứng vững thân thể, A Quế đã muốn chạy tới nàng trước mặt, thấp giọng nói, vốn dĩ chủ tử là muốn để ngươi thu thập hành lý lại đi. Cố gia cũng không phải để ý những vật này người. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đem ý nghĩ động đến đại cô nương trên người. Liêu Song Hà ánh mắt kinh ngạc, A Quế phất phất tay, nếu là rõ ràng, cút nhanh lên đi.